Tam công chúa kiêu ngạo và tứ hoàng tử đào hoa. Chương 39, em khóc em tự lau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó giả vờ đau anh vội vàng chăm sóc, giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má mềm mịn của cô. Cứ mỗi lần cay làm vậy cô không thể kìm nén được. Cô đã quen với niềm vui, hạnh phúc trong nhung lụa gấm vóc của một gia tộc đầy quyền uy, quen được sự yêu thương, quan tâm của một gia đình thế lực, quen được mọi người ngưỡng mộ khen ngợi, quen cùng hai người bạn quậy tưng bừng đến tàn bạo. Kelly, bà không sao chứ? Nhỏ lo lắng ngồi xuống vỗ vai cô. Cô im lặng, được rồi, để tôi đi mua chút nước cây, nói rồi chạy ra ngoài. Trong phòng học trở nên hiu quạnh lạ thường, chỉ còn nó, hắn, cô và nhỏ. Nó, và hắn vừa mới làm lành, quậy tưng cả căng tin đến bãi sau của trường thì cô lại vậy. Niềm vui chưa bao giờ trọn vẹn cả. Mạnh mẽ lên, hắn bước đến, nhẹ nhàng lên tiếng đeo lên cổ cô chiếc vòng in hình Devil Fang. Cô ngạc nhiên nhìn hắn, rồi nhìn xuống chiếc vòng cổ. Phải mạnh mẽ lên, chứ, đường đường là bang phó Devil Fang, sao cô có thể gục ngã được? Tình yêu với Kai có lẽ khiến cô bắt đầu mệt mỏi rồi, từ bé những việc quá khó, đau đớn cô chưa trụi đựng bao giờ. Vậy nên cái gì đó không giữ được thì hãy buông tay. Hắn cài dây xong, kéo tay nó xuống, khoác eo nó dựa vào bàn. Ha ha, cậu nói thật đúng Ken à, tôi là ai chứ? Cô đứng dậy, lau nước mắt tự mỉm cười. Thiên kim tập đoàn đá quý Đờ Kinh, cháu gái thủ lĩnh quý tộc Mark và bang phó bang Devil Fang. Nhỏ nhanh chóng cướp lời, đóng đinh vào câu. Nói, đúng thế, vậy nên từ nay, tôi sẽ là, tôi, cô gằn giọng tự hào. Còn mọi người, sụp đổ toàn tập, giỏi lắm Kelly, bà là số 2 không ai là số 1. Nhỏ lấy lại tinh thần. Vui mừng ôm chầm lấy cô, hất cằm về phía nó với hắn. Jasmine, bà nên học tập Kelly. Kelly mạnh mẽ kiên cường vượt qua nỗi đau, thay đổi nhanh chóng vậy chứ. Thay đổi, không hết đau, nó lườm nhỏ. Không cần cố gắng nhiều, có tôi rồi mà, hắn khẽ cười, hôn nhẹ lên tóc nó. Ôi ghê chưa kia, nước đây rồi, cây hồng hộc thở dốc mang hai chai nước đến. Trời ơi, mua hai chai thì ai được uống hả, nhỏ cao có. Hì, tại gấp quá, thôi, chúng ta đi ăn tiệc đi. Chào mừng Kelly đã trở lại và lợi hại hơn xưa, và nhỏ ngập ngừng cười ẩn ý nhìn nó với hắn thân mật mừng. Cho hai bạn kia he he, tán thành, vậy đi, tôi sẽ mời mọi người đi ăn ở nhà hàng ý của gia đình tôi, cô lên tiếng. Ha ha, tuyệt, cây ném hai chai nước xuống thùng rác cuối lớp khoác vai nhỏ. Hai bạn kia im vậy nè, cô liếc mắt về phía nó. Tôi đồng ý, hắn nhún vai. Ok, nó làm hiệu ok, mỉm cười. Còn tôi nữa chứ, đi cùng cho có đôi. Hakin đột nhiên xuất hiện nắm tay Kelly kéo ra phía trước. Nè, ai mời cậu, tên khốn kiếp, Kelly bực bội, vùng vằng thoát ra. Vậy ư, không mời sao, để tôi. Thôi, được rồi, đi thì đi, cô bất lực. Này, sao bốn người nhìn tôi ghê vậy, Kin bất ngờ nhận ra ánh mắt tóe lửa. Cậu đã làm gì Kelly hả? Hoàng Minh Đức nhỏ lừ mắt nhìn cậu. Làm gì, tôi làm gì, còn giả vờ, không phải cậu đã dụ dỗ Kelly, rồi giờ trò sàm sỡ sau đó bỏ đi trốn trách nhiệm sao, nhỏ sung thiên nói. Sàm sỡ cả cậu và cô, mắt trợn lên, khóe miệng co giật. Không phải sao, Kelly kể vậy mà, nhỏ tỉnh bơ. Kelly tiểu thư cao quý, cô điên hả, tôi thèm sàm sỡ cô sao, tôi nói vậy bao giờ, hiểu nhầm rồi, trời ơi Trần Thảo Tiên, thôi được rồi, chúng ta vừa đi vừa nói, đừng tranh luận nhiều, cây can ngăn. Ồ, được thôi, ba đôi sánh vai nhau cùng tiến ra bãi xe, phóng vun vút tới nhà hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô y tá nói Linh không bị làm sao, chắc là do trong người hơi mệt. Cài đưa, Linh về lớp thì đã chẳng đồng minh đâu, anh thoáng thất vọng, Linh liền đưa ra đề nghị, anh à, hay chúng ta đi ăn đi, ừ, nếu em muốn, chúng ta sẽ ăn món ý nha anh, cũng được, cách chương.